Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Diễm Linh Quả. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi vào phòng, lông mày cau lại mà nhìn trước mắt tràng cảnh. Cữu cữu, sao ngươi lại tới đây? Lữ Gia hoảng sợ nói, ta không đến, ngươi chỉ sợ cũng đưa ngươi cái này tâm phúc giết đi nha. Trần Chiết Nghĩa nói, nô tài khấu kiến thừa tướng đại nhân. Hình La trông thấy Trần Chiết Nghĩa, vội vàng dập đầu, người đi xuống trước đi. Trần Chiết Nghĩa nói, vâng. Hình La trong lòng hơi vui, rốt cục nhặt về một cái mạng a. Cữu cữu vì sao muốn cứu hắn? Hắn nói năng bậy bạ nói lung tung, không bằng một đao giết. Lữ Gia chán ghét nói, Hình La làm việc làm người ngươi còn không rõ ràng a? Hắn người một nhà đều tại trong tay của ngươi, nào dám lừa gạt ngươi. Trần Chiết Nghĩa lạnh nhạt nói, cữu cữu ý là, chấm ngoặc kép. Lữ Gia nhíu mày, trong lòng hơi có bất an. Như hắn lời nói như vậy, kia đại hoàng tử, lại có thể tu luyện. Trần Chiết Nghĩa nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nói, cái này sao có thể, hắn từ nhỏ đã không thể tu luyện. Lữ Gia hoảng sợ nói, khó mà tin được sự thật này, kia lại như thế nào? Hiện tại ngươi là thái tử. Trần Chiết Nghĩa nói, đây là may mắn mà có cữu cữu. Lữ Gia nói, nếu là không có Trần Chiết Nghĩa trợ giúp, chỉ sợ hắn rất khó lên làm cái này thái tử. Ngươi muốn làm thái tử, mẹ ngươi đâu muốn làm hoàng hậu. Hiện tại nguyện vọng của ngươi thực hiện, cũng nên giúp ngươi mẫu thân thực hiện nguyện vọng. Phụ hoàng bên kia khó mà nói, phụ hoàng cũng không có lập sau dự định. Lữ Gia nói, cái này còn không phải muốn nhìn ngươi. Ngươi bây giờ thế nhưng là thái tử. Còn có, đại hoàng tử bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi cũng không cần lo lắng. Đã hiện tại hắn có thể tu luyện, như vậy liền lưu hắn không được. Chấm ngoặc kép, Trần Chiết Nghĩa nói trong mắt lóe lên một sợi lãnh mang. Sát ý vô hạn. Cữu cữu dự định như thế nào làm? Lữ Gia hỏi. Thông hướng Tây Lương Thành trên đường, có một tòa Kim Xương Thành. Mặc dù không lớn, nhưng là khu vực cần phải đi qua. Nơi đó thành chủ là ta trước kia một cái học sinh. Trần Chiết Nghĩa nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không hề tiếp tục nói. Lữ Gia ánh mắt lấp lóe, đã là minh bạch Trần Chiết Nghĩa ý tứ. Lúc đầu hắn còn muốn bắt lấy Lữ Thiên, sau đó hảo hảo ở tại trước mặt đắc ý một phen. Nhưng hiện tại xem ra không có cơ hội. Ngự thư phòng, người nói Thiên Nhi có thể tu luyện, còn vì ba cái thị trấn bình dân tiểu phỉ. Lữ Thế Dân nghe Hải Công Công bẩm báo đi lên tin tức, lộ ra kinh sợ. Đúng vậy, đại hoàng tử không biết vì sao đột nhiên giống như là linh quang khai khiếu. Hải Công Công khom người nói. Lữ Thế Dân nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, lộ ra vẻ suy tư. Còn có một việc, Hải Công Công nói. Nói, Lữ Thế Dân lạnh nhạt nói. Đại hoàng tử cho trước đây hắn vào ở cái gian phòng kia khách sạn ban tên vì Long Đằng khách sạn. Hải Công Công nói, Long Đằng khách sạn, chấm ngoặc kép. Lữ Thế Dân tái diễn cái từ ngữ này, nhìn chăm chú Thương Khung. Hắn tự nhiên là có thể từ bốn chữ này ở trong nhìn ra Lữ Thiên ý nghĩ. Long Đằng chi địa, cho thấy Lữ Thiên muốn tranh đoạt cái này hoàng vị. Ngược lại là thú vị. Lữ Thế Dân nói, cần thông chi Tây Lương Thành phái binh nghênh đón đại hoàng tử a. Hải Công Công hỏi, không, không cần, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Hắn muốn làm thế nào? Lữ Thế Dân khoát tay áo, ánh mắt lộ ra dị sắc. Là, chấm ngoặc kép, Hải Công Công khom người nói. À đúng, phái phát một chút thăm hỏi phẩm đến ba cái kia thị trấn bên trên. Lữ Thế Dân nói, là, chấm ngoặc kép, mặt trời chói chang, sóng nhiệt cuồn cuộn như nước thủy triều đập tại Lữ Thiên trên người của bọn hắn. Lữ Thiên ca ca nha, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Nóng quá a. Dương Ngữ Phong mặt đầy mồ hôi, quần áo đều đã là ướt đẫm, trở nên hơi có chút trong suốt, có thể thấy được nàng kia xinh đẹp dáng người. Sáng sớm hôm nay, Lữ Thiên chính là cải biến tiến lên lộ tuyến, không còn hướng phía Tây Lương Thành xuất phát. Tìm xong đồ vật đi. Lữ Thiên nói, lấy hắn hiện tại tu vi, tại cái này thế giới thật là không đáng chú ý. Tại nắm giữ quyền lực đồng thời, hắn cũng phải tăng lên mình tu vi. Đã hệ thống nói cho hắn biết phong hóa cốc có thứ mà hắn cần. Vậy hắn tự nhiên là muốn chạy chuyến này. Nhị Cáp phun đầu lưỡi, ghé vào Lữ Thiên đầu vai, cái đuôi đứng thẳng lôi kéo, cũng là nóng hỏng, chỉ có Sona một tịch diệu áo nhẹ nhàng, như họa trung tiên tử. Phong hóa cốc, từ một đống bị phong hóa nham thạch tạo thành, thủng trăm ngàn lỗ, nương theo lấy trận trận kỳ dị thanh âm. Những âm thanh này, đều là gió thổi qua nham thạch phát ra, chính là nơi này. Lữ Thiên cười nói, ba người thêm một con chó, lén lén lút lút tiến vào trong sơn cốc. Sâu trong thung lũng có một cái huyệt động, tản ra hồng quang, lộ ra rất là u tĩnh. Này, bên trong yêu quái nghe, cho ta lão tôn đưa lên một bát tinh huyết, nếu không hủy ngươi động phủ này. Lữ Thiên cầm trong tay huyền quang kiếm, quát to, một trận gió nhẹ thổi qua, gợi lên trước mặt hắn cát đá. Cát đá lăn xuống, rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. A, chuyện ra sao? Yêu quái này vẫn là cái kẻ điếc. Lữ Thiên nghi ngờ nói. Này, yêu quái, chớ có giả chết, cho ta lão tôn ra. Lữ Thiên tiếp tục hô, vẫn như cũ là không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn. Chỉ có hậu phương từng đợt quỷ dị phong thanh. Gâu gâu gâu tương đương, Nhị Cáp từ trong động chạy ra, dãy dụa mình cái mông nhỏ. Ta đi, người chừng nào thì đi vào. Lữ Thiên im lặng, làm nửa ngày, nguyên lai yêu thú này thế mà không ở nhà. May mà hắn cảm xúc tăng vọt, tới mới ra tôn hầu từ lời nói. Đi vào trong huyệt động, nóng bỏng thủy triều đối diện đập, giống như là đi vào một cái lò đồng bên trong. Đây là thứ đồ gì? Lữ Thiên nhìn trước mắt kia một gốc cây, có chút không hiểu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện tam phẩm dị quả diễm linh quả. Diễm linh quả, sinh trưởng tại nóng bức chi địa, ẩn chứa đại lượng hỏa thuộc tính nguyên khí, là túc chủ lúc này tăng lên tu vi thượng giai thuốc bổ. Ha ha, nơi này không chỉ có là có một đầu tiểu yêu vương, còn tiện thể lớn một gốc diễm linh quả a. Hệ thống muội tử thật sự chính là chi kỷ. Lữ Thiên cười gian nói, trong mắt đặt vào thần quang. Dừng lại, ngay tại Lữ Thiên chuẩn bị động thủ hái diễm linh quả thời điểm, hậu phương truyền đến một giọng nói nam hét to, đó là chúng ta diễm linh quả, chỗ nào chuyển động lấy ngươi đến nhúng chàm. Lại một đạo thanh lãnh tự ngạo giọng nữ vang lên. Lữ Thiên dừng chân lại, có nhiều ý tứ quay đầu đi. Đây chính là trong truyền thuyết thấy bảo mắt mở, bịa chuyện nói lung tung a. Bọn hắn diễm linh quả, ha ha, giật đồ, cướp được lão tử trên đầu, không phải ngươi đồ vật cũng đừng có đụng, bằng không dễ dàng mất đi tính mạng. Ngoan ngoãn đem diễm linh quả hái xuống đưa tới, có lẽ ta có thể cân nhắc bỏ qua các ngươi. Nam tử mở miệng lần nữa nói, thần sắc lãnh ngạo, dáng người thẳng tắp, hắn đôi mắt lóe ra dị quang, nhìn về phía một bên Sona, lập tức kinh vì tiên nữ. Hừ, tại hắn bên cạnh nữ tử cảm nhận được hắn này tấm chư ca bộ dáng, trong lòng khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nam tử sắc mặt xấu hổ, ho khan hai tiếng, nhìn về phía Lữ Thiên, đem tính tình phát tiết tại Lữ Thiên trên thân, còn lo lắng cái gì, nhanh đi, hắn tùy ý chỉ huy Lữ Thiên, tựa như là hoàng đế chỉ huy thái giám như thế. Nữ tử liếc qua Lữ Thiên, sau đó cũng là nhìn về phía Sona. Cái này khuynh quốc khuôn mặt, đầy đặn dáng người lập tức để nàng tâm sinh đố kỵ. Hồ ly tinh đồ chơi, đứng tại kia đều một cỗ mùi khai, còn muốn câu dẫn ta sư huynh. Nữ tử cười lạnh nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.